Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 919, Kiếm Tiên. Hạ Á thành phố, Bách Lý Thanh Phong một lần nữa quay trở về tới cái này cư ngụ nhiều năm viện lạc. Nhìn xem cái viện này, Bách Lý Thanh Phong không tự chủ được liên tưởng đến ở kiếp trước thế giới. Trong lúc nhất thời tinh thần có chút hoảng hốt, thế giới nhiều, nơi nào vì nhà, Thanh Phong ca ca. Bách Lý Thanh Phong bừng tỉnh thần lúc, một cái thanh âm thanh thúy từ bên trong truyền ra, ngay sau đó liền thấy Tiểu Trúc vui vẻ từ viện tử đi ra. Tiểu Trúc tới, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, mặt bên trên không tự chủ được nở nụ cười, bởi vì hắn rời đi Hạ Á thời gian không nhiều. Lại thêm bên trên ngưng tụ ra vô lậu chân thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu Trúc vô luận là luyện thể vẫn là luyện thần phương diện đều không có gì thay đổi. Mặc dù nhìn qua nhiều một chút tích lũy, nhưng tuyệt không đột phá. Một màn này để hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, giảm bớt một điểm áp lực. Cuối cùng sẽ không lập tức bị thanh xuất Vu Lam. Bất quá cân nhắc đến chính mình hiện tại tốt xấu là tấn thăng truyền kỳ, trở thành cao giai sinh mạng tồn tại, tâm tình của hắn không khỏi trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Tiểu Trúc giống như đều muốn đúc thành trí cường cơ, không tầm thường, tin tưởng không bao lâu, liền có thể trở thành chân chính trí cường giả. Bách Lý Thanh Phong tán dương nói, ta sẽ cố gắng. Bách Lý Trúc nặng nặng nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng. Khi cảm ứng được sư y y đồng dạng từ trên lầu đi xuống về sau, hắn ngẩng đầu. Ngay tại hắn cùng sư y y muốn chào hỏi lúc, một đạo lưu quang ở trước mặt hắn hiện lên. Một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua. Đây không phải Triệu lão bá nguyên thần a? Tại phát giác được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt về sau, Triệu Kiếm Thánh lập tức phân ra một đạo mịt mờ tinh thần ba động. Bên trong tựa hồ mang theo một tia áy náy cảm xúc. Thanh Phong tiểu huynh đệ a, ta giống như đem Tiểu Trúc dạy hư mất. Bách Lý Thanh Phong nhìn lén lén lút lút tránh ở một bên không dám ở Bách Lý Trúc trước mặt hiện thân Triệu lão bá. Lại nhìn một chút mang theo một tia hài nhi mập, tràn đầy tinh xảo đáng yêu Bách Lý Trúc. Tiểu Trúc giống như trước đây, không có việc gì a? Là, nguyên thần, Triệu Kiếm Thánh nói, ta khoảng thời gian này đều tại dạy dỗ Tiểu Trúc cô đọng kim đan. Tu hành nguyên thần, thế nhưng là, kim đan nàng còn không có luyện ra, nhưng lại trước tiên đem nguyên thần cho luyện được. Cái này không phù hợp chúng ta nghiên cứu ra được cái kia một tiến hành theo chất lượng hệ thống tu luyện. Mặt khác, nguyên thần của nàng không phải người bộ dáng. Tiểu Trúc luyện được nguyên thần rồi. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Nguyên thần, đây chính là hắn đều còn chưa kịp luyện ra được đồ vật. Mặc dù là bởi vì hắn không có quá nhiều thời gian hảo hảo nghiên cứu nguyên thần tu luyện pháp nguyên nhân, nhưng Tiểu Trúc có thể về sau cơ bên trên đem nguyên thần luyện ra. Loại thiên phú này cũng thật là khiến người lấy làm kỳ. Tiểu Trúc nguyên thần thế nào? Chính ngươi hỏi một chút Tiểu Trúc ngoan ngoãn đi. Ai, ta quả nhiên không có dạy bảo người khác thiên phú. Triệu Kiếm Thánh thần sắc tràn đầy cô đơn. Tại loại tâm tình này hả? Nguyên thần của hắn bên trên càng là tràn đầy tang thương mộc mạc biểu lộ. Tiểu Trúc, ngươi luyện được nguyên thần rồi. Có thể cho ta xem một chút a? Bách Lý Thanh Phong nói. Ta đang muốn cùng Thanh Phong ca ca nói sao? Bất quá, ta cảm giác đây không phải nguyên thần dáng vẻ. Tiểu Trúc nói. Tinh thần kích phát, tinh thần của nàng cường độ còn không đến luyện thần thập trọng. Muốn đem nguyên thần hiển hóa ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tại nàng hiển hiện nguyên thần lúc, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng cảm ứng được nàng toàn thân trên dưới tinh khí thần toàn bộ hướng phía thức hải chỗ thế giới tinh thần ngưng tụ. tựa hồ vẻn vẹn hiển hóa một chút nguyên thần đối tự thân liền có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Đợi đến tiểu trúc nguyên thần ngưng tụ thời khắc, một đạo như có như không kiếm ý trên người nàng phát ra. Đạo kiếm ý này hư vô mờ mịt, phảng phất gần ngay trước mắt, lại như cùng xa cuối chân trời. Dù là Bách Lý Thanh Phong cảm ứng thế mà đều có chút bắt giữ không đến kiếm ý nơi phát ra. Đây là, Bách Lý Thanh Phong ngạc nhiên nhìn xem tiểu trúc, dần dần, một đạo cùng loại với kiếm, giống nhau nguyên thần trên người tiểu trúc hiển hóa thành hình. Thanh Phong ca ca, ngô, nguyên thần ta không kiên trì được bao lâu, thậm chí đều không thể thoát ly thân thể tồn tại. Hiện tại vẻn vẹn chỉ có thể đem hiển hóa, chỉ có chờ ta luyện thần cảnh giới đột phá đến thập trọng sau mới có thể chân chính ly thể đà. Thương địch thủ, Bách Lý Trúc có chút gian nan nói, cái này chính là của ngươi nguyên thần. Một màn này, để Bách Lý Thanh Phong lập tức nghĩ đến cái gì? Trong đầu hiện lên một đạo linh quang, kiếm tiên, Thanh Phong tiểu huynh đệ, ngươi thấy được đi. Tiểu trúc ngoan ngoãn nguyên thần luyện hỏng, ai, đều là lỗi của ta. Không, tiểu trúc cũng không có luyện sai. Kiếm tiên, Triệu lão bá, nếu như ta không có nhìn nhầm, tiểu trúc đi lên kiếm tiên con đường. Kiếm tiên, Triệu tứ không rõ ràng cho lắm. Đúng, người tu hành nhóm muốn đạt tới đỉnh phong, cũng không chỉ kim đan, nguyên thần chờ một loại phương pháp. Còn có cái khác pháp môn, cái gọi là 3000 đại đạo, từng cái có thể chứng hỗn nguyên, chính là đạo lý này. Cứ việc ta không biết 3000 đại đạo đến tột cùng là cái kia mấy loại đại đạo, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng thấy qua một chút, tỉ như Triệu lão bá nguyên thần chi đạo, tiểu trúc kiếm tiên chi đạo, còn có thần nói, quỷ nói, đan đạo, trận đạo. Khi nói các loại 3000 đại đạo, từng cái có thể chứng hỗn nguyên. Triệu tứ tự lẩm bẩm, tiểu trúc tu hành kiếm tiên chi đạo mặc dù tại thần dị bên trên không cách nào cùng Triệu lão bá nguyên thần của ngươi chi đạo sánh vai, nhưng công phạt phương diện lại có thể xưng thứ nhất. Ta nhớ được năm đó liền có một vị gọi Thông Thiên giáo tổ cường đại kiếm tu. Hắn tuy là lấy thanh bình kiếm chứng đạo, nhưng thủ hạ lại có sở trường sát phạt chu tiên tứ kiếm. Dựa vào chu tiên trận đồ có thể bố chu tiên kiếm trận. Từng lấy lực lượng một người đối kháng tứ đại hỗn nguyên thánh nhân. Ngẫm lại đều cảm thấy để cho người tâm trí hướng về. Chu tiên kiếm trận, Triệu tứ có chút mở to hai mắt. Ta cho tới nay tinh tu kiếm đạo, khổ nghiên kiếm thuật. Vì chính là một ngày kia có thể đạt tới hắn loại kia cảnh giới. Đến lúc đó kiếm khí tung hoành 3000 dặm, một kiếm quang lạnh thập cửu châu. Chờ một chút, chúng ta thiên hoang giới chỉ có cửu châu. Thiên hoang giới chỉ có cửu châu. Song nguyệt giới vạn nhất cũng có cửu châu đâu. Cái kia cũng chỉ có 18 châu. Song nguyệt giới bên ngoài không phải còn có cái thế giới. Địa cầu a cũng có thể tính một châu. Bách Lý Thanh Phong nói khoát tay áo. Không cần để ý những chi tiết này vấn đề. Những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là kiếm tiên, ngự kiếm theo gió đến. Ngao du thiên địa ở giữa. Kiếm khí dài chín rít gào. Phong mang quyển mây màn. Cái này là bực nào tiêu sái tự tại. Cái này là bực nào xoáy khí phi phàm, nếu là lại phối bên trên một bộ áo trắng, xuất nhập thanh minh, Triệu tứ nghe, mặt bên trên không tự chủ được lộ ra một tia hâm mộ. Tựa hồ, thật rất không tệ, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, một kiếm quang lạnh thập cửu châu, hắn không cần tung hoành 3000 dặm nhiều như vậy, 3000 dặm là được rồi. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể áp dụng lớn nông trường hình thức trồng trọt. Đem một cái châu toàn bộ cày bình, xoát xoát xoát mấy chục nói, mấy trăm đạo kiếm khí xuống dưới, mấy ngàn cây số ruộng đồng liền đều cày tốt. Nghĩ ra mặt trời lúc, liền dùng kiếm khí xé rách tầng khí quyển. Nghĩ trời mưa lúc, liền trực tiếp cuốn lên phong vân. Một tái hơn ngàn, mấy ngàn cây số siêu cấp kho lúa. Lấy ngàn dặm làm đơn vị tinh tế nông trường. Cái kia có thể cung cấp nhiều ít đồ ăn. Người người đều có thể có cơm vấn đề ăn liền từ đó trừ tận gốc. Áo cơm không lo mọi người hoàn toàn có thể mỗi ngày lên mạng. Tâm sự, qua bên trên an nhàn bình ổn sinh hoạt. Từ nay về sau, nhân loại đem triệt để tiến vào sản lượng quá thừa thời đại. Ta quyết định, ta liền luyện kiếm tiên. Lúc này Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói, ta ủng hộ ngươi lựa chọn. Triệu Tứ nói, đáng tiếc, con đường của hắn đã định, không đổi được. Bách Lý Thanh Phong lúc này đem ánh mắt rơi xuống Bách Lý Trúc trên người. Tiểu Trúc, ngươi cái này kiếm tiên nguyên thần, là làm sao tu luyện ra được? Làm sao tu luyện ra được? Bách Lý Trúc có chút không rõ. Chính là như vậy tu luyện ra được. Bách Lý Thanh Phong trong lúc nhất thời không biết làm sao hỏi thăm. Dù sao, hắn tính Tiểu Trúc sư phó. Thanh Phong ca ca, ta luyện sai lầm rồi sao? Tiểu Trúc có chút bận tâm. Không sai không sai, ngươi luyện rất khá. Chỉ là ta đối với ngươi loại này nguyên thần rất có hứng thú. Nghĩ phải cẩn thận tìm hiểu một chút. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp. Hoặc là ngươi đối với ta dùng thông thần thuật a. Ta nhìn ngươi nguyên thần hình thành quá trình. Bách Lý Trúc có chút lo lắng nhẹ gật đầu. Thanh Phong lúc này đã đợi chờ ở bên sư y y đi lên phía trước. Nhỏ giọng hỏi một tiếng. Tiểu Trúc nàng, không có việc gì, thật không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo. Một đoàn người rất mau tới đến trong viện, dù là Triệu Kiếm Thánh cũng cùng đi qua. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong nói Bách Lý Trúc đi ra một đầu toàn con đường mới, có được rộng lớn tiền đồ, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng. Rất nhanh, hai người vào chỗ, Bách Lý Trúc hiện tại đã là luyện thần cửu trọng người tu hành. Thi triển thông thần thuật tự nhiên không khó, mà Bách Lý Thanh Phong đem tâm thần của mình phòng bị xuống đến thấp nhất, để tránh gây nên Bách Lý Trúc thông thần thuật phản phệ. Thanh Phong ca ca, ta tới, Bách Lý Trúc nói một tiếng. Rất nhanh, thông thần thuật biến thành tin tức xông vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Lập tức, Bách Lý Trúc khoảng thời gian này đi theo Triệu Kiếm Thánh tu luyện kim đan. Nguyên thần quá trình, kinh nghiệm, rõ ràng tại trong đầu hắn hiển hiện. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì dị thường. Bất quá liền tại loại này tu hành kinh nghiệm duy trì một đoạn thời gian. Trong trăm dễ trúc bản không có ngưng tụ nguyên thần dưới điều kiện lúc. Kiếm của nàng tiên nguyên thần đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện có thể xưng quỷ dị. Đồng thời xuất hiện, còn có một đạo cự kiếm hư ảnh. Một đạo, hắn quen thuộc mà xa lạ cự kiếm hư ảnh. Ở đây nói cự kiếm hư ảnh hiển hóa ra ngoài sát na. Bách Lý Thanh Phong bên tai phảng phất hiện ra một trận hồng trung đại lữ oanh minh. Chí tôn, chí tôn, chí tôn, loại này oanh minh đãng triệt thần hồn, giống như gần ngay trước mắt, lại giống như xa cuối chân trời. Ong ong, ở đây trận hồng trung đại lữ thanh âm chấn động hà. Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong phảng phất tao ngộ một vòng bão táp tinh thần tập. Kích, phong bão hạo đãng, càn quét. Cơ hồ muốn đem thế giới tinh thần của hắn xé rách. Không được, biến hóa như thế làm cho Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Bản năng liền muốn cắt ra thông thần thuật kết nối. Có thể ý nghĩ này vừa mới hiện lên đã bị hắn cưỡng ép xuống. Hắn như cưỡng ép cắt ra thông thần thuật, Tiểu Trúc sẽ bị phản phệ. Là chí tôn thần kiếm. Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong 16 khỏa tinh thần quang mang đồng thời lấp lánh, thậm chí tinh thần hắn biến thành tinh giới bên trong. Cái khác tinh thần tinh quang cũng là bị hấp thu một tia, ngưng tụ thành một cổ ý chí cường đại, xinh xinh đem cái kia nói không ngừng truyền đến, Chí Tôn, thanh âm cự kiếm hư ảnh trấn áp. Thanh Phong ca ca, lúc này Bách Lý Trúc cũng là cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong tình cảnh. Kinh hô một tiếng, sau một khắc, nàng toàn vẹn không để ý tự thân khả năng gặp phải phản phệ. Nháy mắt đem thông thần thuật gián đoạn, ong ong, Bách Lý Trúc kiếm tiên nguyên thần kịch liệt chấn động, cơ hồ tán loạn, mà nguyên bản tại Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần tùy ý sườn núi xấu cái kia nói cự kiếm hư. Ảnh cũng là theo Bách Lý Trúc cưỡng ép gián đoạn thông thần thuật. Bị hắn cái kia càn quét tinh giới chi lực mà thành ý chí cường đại dần dần chấn áp. Lâm vào lắng lại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.